Hệ thống game tại dị giới, chương 741, so phân thân, góc truyện audio.com, chủ thần khí, Hoàng Minh không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Hắn không chút để tâm, vẫn điên cuồng chém tới. Tiêu Long càng đánh càng giật mình, trường thương của hắn liên tục bị rạn nứt cùng sức mẻ, hiển nhiên có thể khẳng định chắc chắn hai thanh trường kiếm kia đích thị là chủ thần khí. Bởi vì chỉ có chủ thần khí mới có thể thương tổn hắn thượng cấp thần khí Uyên Minh Thương mà thôi. Hai mắt Tiêu Long từ kinh hãi trở thành tham lam, hai thanh chủ thần khí, hơn nữa lại là chủ công kích hắn Tiêu Long đã định. Chỉ là so tới 200 chiêu đã ngoài, Tiêu Long càng có chút bực bội. Tiểu tử này cũng quá biến thái rồi, không chỉ có lực lượng cường hãn, thân thể phòng ngự bất giác từ khi nào cũng khủng bố lên rất nhiều, càng đánh càng hăng. Nhất là hai thanh trường kiếm chủ thần khí kia, bọn chúng đều có thể tự thân công kích Tiêu Long hắn chẳng khác nào một đấu với ba. Nếu cứ thế này tiếp diễn, chỉ sợ hắn có thể bị mài chết không chừng. Tiêu Long lập tức thay đổi chủ ý, hét lớn một tiếng tung ra một chiêu bán nguyệt thương đẩy lùi Hoàng Minh. Ngay sau đó một tay khua động vòng cung, khóe miệng phun ra một đoàn máu. Đoàn máu này bất giác chia làm 10 giọt như nhau, Tiêu Long hét lớn. Thiên đạo thành thần, huyết lực thành nhân, lời vừa dứt 10 đoàn máu tươi kia nhanh chóng sinh sôi trong nháy mắt. Toàn trường kinh ngạc chứng kiến 10 giọt máu nhanh chóng biến hóa trở thành 10 tên Tiêu Long giống y hệt bản thân hắn. Ngay cả khí tức lực lượng cũng không kém một chút nào. Mỗi kẻ trên tay đều lấy ra trường thương, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Hoàng Minh. Ha ha ha, tiểu tử, ta công nhận ngươi chính là mấy ngàn năm nay ta nhận biết một tên yêu nghiệt. Hơn nữa trên tay ngươi hai thanh chủ thần khí quá mức khủng bố. Ngươi hẳn là thành viên trọng yếu của thế lực ẩn thế nào đi. Thế nhưng hôm nay ngươi dám khiêu chiến ta, cho dù ngươi có thiên phú yêu nghiệt bậc nào đi nữa, cho dù ngươi có hai thanh chủ thần khí đi nữa, ngươi vẫn khôn thoát được kết cục là cái chết. Nhìn Tiêu Long cười lớn vô cùng sảng khoái, Hoàng Minh nhếch khóe miệng cười nói. Chỉ bằng 10 cái phân thân của ngươi. Thấy Hoàng Minh chỉ vào 10 cái phân thân vẻ mặt coi thường. Tiêu Long lại giận tím mặt lớn tiếng quát, ngươi một tên tiểu tử vô tri làm sao biết được bí thuật khủng bố của ta. Không ngại nói cho ngươi biết, 10 tên phân thân này của ta thực lực so với ta chỉ yếu hơn một chút. Hơn nữa lại dùng huyết nhục của ta tai tạo, thân thể máu thịt đều là thật sự. Hiện tại ta 11 cái người cùng ngươi đấu, ngươi hai thanh chủ thần khí cũng không hộ được cái mạng cầu của ngươi. Đúng không? Hoàng Minh một chút cũng không để ý, thậm chí là có chút buồn cười. Lại có người dám so phân thân với hắn, đây là cùng hắn tấu hài một dạng sao? Tiểu tử này nhất định phải chết, đấu chiến Tu La đại nhân không ngờ có thể tái tạo phân thân thật sự. Không hổ là thứ 10 trong Tu La chiến thần. Đỗ Thực cười lớn ha hà, vừa rồi Hoàng Minh đánh một trận cùng Tiêu Long làm hắn kinh hãi, hiện tại thấy Tiêu Long đại triển thần uy quả thực là đại khoái nhân tâm a. Nhưng mà nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắc lại, khóe miệng có chút co giật. Trước mắt hắn lúc này xuất hiện một màn chỉ sợ cả đời hắn cũng không thể tin nổi. Không chỉ có Đỗ Thực, toàn trường đều một mặt mộng bức cùng kinh hãi. Nơi này cũng chỉ có Linh San có chút đỡ hơn mà thôi. Chỉ thấy ở phía xa, Hoàng, góc truyện audio.com, mình hai tay chắp lại bắt đầu kết ấn, đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Ấn vừa kết, không gian nổ tung vặn vẹo, cảnh tượng khiến toàn trường kinh tâm động phách chính là trên trời che kín một mảng, hàng ngàn thân ảnh phủ kín bầu trời, mỗi một thân ảnh giống nhau như những giọt nước trong biển hồ. Không rõ có thể đếm được là bao nhiêu, thậm chí có thể tới một vạn hay không. Chỉ có Hoàng Minh là rõ ràng nhất, đa trùng ảnh phân thân chi thuật của hắn từ rất lâu đã mắc cấp chỉ số. Theo thực lực của hắn tăng trưởng, kèm theo vô số nguồn lực lượng phụ trợ, ảnh phân thân mà hắn có thể phân ra là cực kỳ khổng lồ. Đó chính là lực lượng cấp 9 siêu Saiya, lại có năng lượng của cửu vĩ cùng mộc vĩ phụ trợ. Hoàng Minh còn chưa có sử dụng hiền nhân thuật cùng song nhãn quỷ thiết. Tiêu Long ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim có chút không dùng được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao tiểu tử kia có thể làm được như thế? Hắn bí thuật chính là huyết mạch truyền thừa, tối đa chỉ có thể tái tạo 10 cái phân thân. Thế nhưng tiểu tử kia vậy mà có thể tạo thành vô số thân ảnh ngập trời thế kia. Hắn rõ ràng cảm nhận được năng lượng trong mỗi thân thể kia. Bọn chúng hoàn toàn có sức mạnh thực sự chứ không phải là ảo ảnh như thế. Hiện tại muốn đánh một trận sao? Tiếng nói của Hoàng Minh vang lên rơi vào tai Tiêu Long như là sự mỉa mai ngàn vạn lần. Hắn đấu chiến Tu La, đứng trước tiểu tử này lần nữa bị đánh mặt. Cách chương.